Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, bóng rổ giao lưu. Đã phía trước hai nhiệm vụ hoàn thành. Tần Phi do dự một chút. Phải chăng thừa thắng xông lên? Hoàn thành vương giả nhiệm vụ. Nhưng là mỗi một cái nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế. Làm không được liền lãng phí. Nhưng Tần Phi vẫn là khống chế không nổi mình lòng hiếu kỳ. Tay run rẩy địa điểm mở vương giả nhiệm vụ. Vương giả nhiệm vụ xúc phát. Thu hoạch được một người nữ sinh tỏ tình. Hữu hiệu độ dài. Nửa cái tháng. Sao lại có thể như thế đây? Tần Phi lắc đầu. Biểu thị nhiệm vụ này đơn giản khó mà trèo lên ngày. Dù sao mình bề ngoài xấu xí. Gia cảnh thanh lạnh. Không có khả năng có nữ sinh ưa thích. Vừa rồi đã bị Bạch Dục Tú làm nhục một phen. Cho dù có mắt bị mù nữ sinh, vậy không có khả năng chủ động tỏ tình. Hữu hiệu độ dài vẫn là nửa cái tháng. Được rồi, nhiệm vụ này tạm thời mặc kệ. Xem trước một chút mới thanh đồng nhiệm vụ. Nói không chừng mình tiện tay liền có thể hoàn thành. Tần Phi đầy cõi lòng mong đợi lại ấn mở hệ thống vừa đổi mới thanh đồng nhiệm vụ. Thanh đồng nhiệm vụ xúc phát. Tìm tới một phần kiêm chức. Hữu hiệu độ dài. Một cái tháng. Cái này liền dựa vào phổ điểm. Tần Phi lúc đầu vậy dự định làm như thế. Dù sao mình thân ở cái này Long Hoài Thị. Tiêu phí không so với chính mình trên trấn. Trên người mình điểm này ít ỏi tiền sinh hoạt. Thật sự là giật gấu vá vai. Bất quá cũng không cần gấp. Các loại có rảnh lại đi ra xem một chút đi. Bình thường đi học vậy không có thời gian. Tốt nhất có thể tìm một phần tương đối tốt cuối tuần kiêm chức. Đã như vậy, Tần Phi lại không kịp chờ đợi điểm một cái mới bạch kim nhiệm vụ. Hệ thống, thật xin lỗi, bởi vì ngươi chỉ là hệ thống LV một phổ thông người sử dụng. Duy nhất một lần chỉ có thể đồng thời có được hai nhiệm vụ. Phổ thông người sử dụng. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn có CNY người chơi? Duy nhất một lần chỉ có thể có được hai nhiệm vụ. Nói đúng là mình nhất định phải đem hai nhiệm vụ bên trong một cái hoàn thành mới có thể mở ra. Bạch kim nhiệm vụ. Ai? Đi được tới đâu hay tới đó đi. Tối thiểu hiện trên tay còn có 3 lần trải nghiệm số lần. Tần Phi cũng không phải rất hư. Còn có bó lớn tiêu xài không gian. Vừa nghĩ như thế Tần Phi cơm tối thời điểm. Liền hào khí địa điểm một cái nấm hương trượt trứng cơm. Lại thêm một cái trứng. 8 khối tiền. Mình trứng mặc dù không cần tu bổ. Nhưng là bổ dưỡng một cái trí nhớ vẫn là muốn. À, vì cái gì hôm qua ngày ăn còn ăn rất ngon. Nhưng là nay ngày hương vị lại là bình thường. Chẳng lẽ cùng người có quan hệ. Đột nhiên liền nghĩ tới Tảo Ảnh. Hôm qua ngày chính là cái này địa phương ăn. Mình còn giống như đáp ứng theo nàng ăn cơm. Bất quá nay ngày bản thân tâm nghĩ tất cả nhiệm vụ bên trên. Đem chuyện này quên. Sai lầm. Tần Phi một hết giờ học liền ra cửa. Đây là hắn thói quen. Thật tình không biết Tảo Ảnh đã đi hắn phòng học đi tìm hắn 2 lần. Giữa trưa một lần. Cơm tối một lần. Tần Phi lại không có điện thoại. Tìm không thấy người. Tảo Ảnh mỗi lần tới cửa nhìn một vòng đều phẫn hận rời đi. Khiến cho cao nhất 8 đồng học tưởng rằng ai nhân tình tìm tới cửa. Mặc dù hương vị. Nhưng là Tần Phi ăn rất sạch sẽ. Còn tăng thêm 2 lần cơm. Ai bảo hắn cơm miễn phí đâu. Trắng thêm ai không thêm. Cái này kêu là làm hiểu được sinh hoạt. Hôm nay là khai giảng thứ nhất ngày. Cho nên cũng vô dụng bên trên muộn tu. Đoán chừng là vì chiếu cố một chút mới tới đồng học. Để các học sinh trước tiên đem ngày nghỉ tâm thu vừa thu lại. Vậy làm quen một chút hoàn cảnh mới. Đã như vậy. Tần Phi đánh lấy cách liền đi tới tâm tâm niệm niệm sân bóng rổ. Lúc này sân bóng rổ đã rất nhiều người. Tần Phi mấy nơi quan sát một cái. Muốn tìm một cái phù hợp mình trình độ thêm vào. Vẫn luôn không tìm được. Nếu không phải bọn hắn quá cao. Liền là quá tráng. Hoặc là quá mạnh. Hiện tại học sinh cấp 3 làm sao vậy? Từng cái nghiêu cao mã đại. Thân thể nghịch thiên. Đều là ăn cái gì sữa lớn lên. Liền không có học sinh tiểu học nha. Tần Phi rất phiền muộn. À, đây không phải là đường Uy Nhĩ à? Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn chăm chú nhìn kỹ. Nguyên lai có mấy cái trong lớp mình. Đang tại một cái chàng tử đánh nửa trang. Nguyên lai vừa mới tan học thời điểm liền có người hiệu triệu đi chơi bóng rổ. Chỉ bất quá Tần Phi chạy quá nhanh. Không nghe thấy mà thôi. Trên sân 6 người chính kích chiến say xưa. Đường Uy Nhĩ cái này tổ 1. Có một cái hư giả khống chế bóng hậu vệ tên là Lương Tư Duy. Còn có một cái hư giả trung phong gọi Diêu Minh. Đều là mình ban đồng học. Đối diện tổ 1 chưa thấy qua. Không biết môn phái nào. Hẳn là cao năm thứ 2. Nhân cường mã tráng. Tố chất thân thể cơ hồ nghiền ép lấy Đường Uy Nhĩ bọn hắn. Nhưng cái này Đường Uy Nhĩ mặc dù ưa thích chơi game. Nhưng là không nghĩ tới chơi bóng rổ lợi hại như vậy. Có một tay ngã xuống đất cơ hồ khó giải ngửa ra sau nhảy ném. Cơ hồ là một người cùng đối diện đối kháng. Cái này xác thực lệnh người bất ngờ. Người thật không nhìn tướng mạo a. Dưới trận còn có hai người. Nhìn thấy Tần Phi tới. Liền mở miệng hỏi. Ngươi gọi Tần Phi đi. Ta gọi Tạ Đông Kiện. Ngươi hội chơi à? Cùng một chỗ đùa giỡn một chút. Cái này Tạ Đông Kiện liền là bọn hắn ký túc xá số 8. Hôm qua ngày một mực chiếm hầm cầu không ra người. Về sau tất cả mọi người gọi hắn Tạ Đông Kiện. Tần Phi đối với hắn không có cảm tình gì. Nhưng là chơi bóng vẫn là không cách nào cự tuyệt. Không thế nào biết a. Bất quá có thể chơi đùa. Tần Phi khiêm tốn. Cũng không phải khiêm tốn. Mình trình độ tự mình biết. Ha ha. Không có việc gì. Ta mang người bay. Kéo ra không gian liền tốt. Đội Rocket nhìn qua đi. James Harden chính là ta mô bản. Tạ Đông Kiện vẫn đang làm không khí ném rổ. Xem ra rất lợi hại bộ dáng. Biết a, ta rất ưa thích đội Rocket Messi. Tần Phi ra vẻ hiểu biết. A, ta vậy ưa thích Real Madrid đội Kevin Durant. Bọn hắn coi là đây là Tần Phi hài hước. Một cái khác, dáng dấp ngọc thụ lâm phong. Trắng tinh, là sát vách 408 ký túc xá. Tên là Hoàng Diệc Phi. Nghe nói là 408 bỏ cỏ. Là có mấy phần tư sắc. Hắn chính cầm một cái cầu đang chơi. Từ hắn dáng vẻ thướt tha mềm mại động tác bên trong. Tần Phi thấy được bóng rổ chi thần đồ ăn hư côn cái bóng. Có ít người có thể muốn hỏi một chút đồ ăn hư côn là ai. Một cái hát nhảy đều tốt bóng rổ tay. Mấu chốt hắn còn có thể rap. Tần Phi rất ngạc nhiên. Không biết vị bạn học này có thể hay không rap đâu. Tần Phi vừa muốn mở miệng. Hắc man, ta là một cái chân chính bóng rổ tay. Ta không ngừng hội ba phần ta còn biết phòng thủ. Chơi bóng rổ ta vĩnh viễn sẽ không cầu thả. Thực sự đánh không lại ta liền sẽ cầm banh đi. Ngoạ tào, thật đúng là hát lên. Lúc này Đường Uy Nhĩ tổ một bị đối phương cao đại trung phong đánh nổ nội tuyến. Tiếc nuối bị loại. Đường Uy Nhĩ đối phe mình Diêu Minh nói lẩm bẩm, nói ngươi đang làm gì loại hình. Diêu Minh ôm đầu biểu thị, bảo bảo tận lực, rốt cục đến phiên Tần Phi bọn hắn ra sân. Hoàng Diệc Vi hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Vừa vào sân liền là một cái 3 phút banh. Cầu vòng cầu, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Phi thường tự tin, đã quay người bắt đầu chúc mừng. Tần Phi lấy vì cái gì thần thao tác thời điểm. Ebo. Hắn lắc lắc tay, làm ra thật đáng tiếc biểu lộ. Ai nha, không có làm nóng người. Chưa nói xong, đối diện hậu vệ một cái xinh đẹp lắc lư cắt vào tay phải chọn cái giỏ. Một không, không tiến người cũng muốn phòng thủ a, Tạ Đông Kiện giống to. Có chút bất mãn, yên tâm, vừa rồi giày trượt một cái. Về sau hắn không có khả năng tại trên đầu ta đến một điểm. Hoàng Diệc Phi đồng học tại tự tin. Phương diện này thật sự là có không hiểu thiên phú. Trao đổi cầu quyền. Tần Phi mở cầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.